Kế hoạch dưỡng thành đồng dưỡng phu, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Tín Hoa hơi sửng sốt, Lục bà lại bị bệnh. Long lão đại gật đầu một cái, ta sẽ đi, Tiểu Phong, ngươi cũng tới. Diệp Thiếu Phong mơ hồ cảm thấy kỳ quái, nhưng cái gì cũng không hỏi, lặng lẽ đi theo. Bọn họ ra khỏi viện tử đổ nát, xuyên qua một ngõ hẻm, cuối cùng quẹo vào. Một ngõ cụt rất nhỏ hẹp nhưng lại sạch sẽ làm người ta giật mình. Đích đến của bọn là tòa nhà cuối cùng, đẩy ra đại môn đang khép hờ, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, đi vào trong viện cảnh vật. Bên trong mặc dù cũng đổ nát nhưng lại được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Hiển nhiên là có người thường xuyên quét dọn. Ở trong phòng, Long lão đại đi phía trước chỉ vào phòng bên trái nhà chính. Ba người đi vào TNG nhà, chỉ thấy một lão phu nhân khoảng 50-60. Tuổi nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, mái tóc hoa râm nằm chỉnh tề. Trước ngực hai lỗ tai còn đeo một đôi hoa tai phỉ thúy cực kỳ không tương xứng với cảnh vật hoang tàn xung quanh, chỉ không biết là đồ thật hay làm giả. Long lão đại tiến lên, chắp tay sau lưng, hơi gập eo xuống, dùng giọng nói êm ái đến kỳ lạ kêu tỉnh lão phu nhân trên giường. Lục phu nhân, hoa cô nương tới. Lục phu nhân, trong lòng Diệp Thiếu Phong chấn động, ngày hôm qua lúc tắm rửa trong chân tướng mà Diêu Tín Hoa đã bô bô nói cho hắn, nhân vật mấu chốt hại cả nhà hắn ra phá nhân vong, nhà tan người mất, chính là Lục phu nhân. Chắn hẳn Lục phu nhân 20 mấy năm trước cũng là một mỹ nhân khuynh thành, thật sự khó mà tin được nàng và lão phụ nhân bệnh tật trên giường là cùng một người. Huống chi coi như nàng thật sự là Lục phu nhân đó, như thế nào lại bị bệnh ở chỗ này? Lục bà nghe được âm thanh của Long lão đại, chậm rãi mở mắt. Giọng nàng khàn khàn mà vô lực, hoa cô nương, người đã đến rồi. Diêu Tín Hoa kéo qua một chiếc ghế vuông, ngồi ở bên giường, nói. Đưa tay cho ta. Lục bà duỗi tay ra khỏi chăn bông. Diệp Thiếu Phong chú ý thấy ra tay của nàng thoạt nhìn trẻ tuổi hơn khuôn mặt nàng rất nhiều. Diêu Tín Hoa xem xong mạch buông tay Lục bà ra, quay đầu nhìn Long lão đại. Một cái rồi mới nói với Lục bà, ta đã sớm nói với ngài đây là tâm bệnh, tâm ma của ngài không biến mất thì vĩnh viễn cũng không khỏe lên được. Nhưng mà đối với lời của nàng, Lục bà lại không có chút phản ứng nào, ngược lại giọng nói trở nên lạnh như băng. Hoa cô nương, đó là chuyện của ta. Diêu Tín Hoa thở dài, người mà cứ khăng khăng một mực thì dù là thần tiên cũng không cứu được. Nàng đột nhiên hỏi Long lão đại, Long lão đại, ngài có biết nguyên nhân nàng bệnh không? Long lão đại nói, ta đương nhiên biết, ngươi đã biết nhưng vẫn muốn chăm sóc cho nàng. Long lão đại nói, đúng vậy. Diêu Tín Hoa gật đầu một cái rồi nói với Diệp Thiếu Phong. Tiểu Phong, bây giờ ở trong này không có ánh sáng mặt trời, ngươi có thể tháo mũ xuống. Cũng lấy khăn che mặt xuống đi. Diệp Thiếu Phong làm theo lời nàng, để lộ ra diện mạo thật. Long lão đại ngây ngẩn cả người. Hoa cô nương, hắn là... Diệp Thiếu Phong tiếp lời. Long lão đại, ta là Lại Tứ, ngươi là Lại Tứ, đây thật đúng là, xa cách 3 ngày phải lo mắt mà nhìn. À, mới qua 1 ngày, cư nhiên lại cứ như một người hoàn toàn khác. Diêu Tín Hoa kéo Diệp Thiếu Phong đến bên cạnh, nói với Lục bà đang xoay mặt giả vờ ngủ say. Ngài mở mắt ra xem hắn là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Diệp Thiếu Phong chất vấn Diêu Tín Hoa rốt cuộc là sao lại thế này, Lục bà mới vừa rồi còn hữu khí vô lực đã kích động ngồi dậy, nắm chặt y phục của Diệp Thiếu Phong, run giọng nói. Diệp Phục, ngươi là Diệp Phục, ngươi không chết, ngươi không có chết, ta chờ ngươi gần 20 năm à, lần này ta tuyệt đối không thả ngươi đi nữa. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta. Ngươi còn muốn vào giới hội họa hoàng gia sao? Ta giúp ngươi, thông minh như Diệp Thiếu Phong đã đoán được lão phụ nhân điên loạn này xác thực chính là Lục phu nhân mà Diêu Tín Hoa nói với hắn, mà Diệp Phục e rằng là tục danh của phụ thân hắn. Diêu Tín Hoa bắt được cổ tay Lục bà, lạnh lùng nói. Hắn không phải Diệp Phục, hắn là nhi tử của Diệp Phục, Diệp Thiếu Phong. Cái gì, sẽ không, Lục bà ôm lấy đầu mình, sẽ không, hắn là Diệp Phục, ta vĩnh viễn cũng không quên gương mặt của Diệp Phục, ta sẽ không nhận lầm người. Ngươi là ai, tại sao lại thân mật với Diệp Phục như vậy? Hắn là của ta, cốt ngay, à, ánh mắt, Diệp Thiếu Phong phức tạp nhìn Lục bà đang phát điên, đây là nữ nhân năm đó không từ mọi thủ đoạn để đoạt lấy phụ thân hắn sao? Hắn nên hận sao, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy nàng đáng thương. Diêu Tín Hoa nhìn chằm chằm mắt Diệp Thiếu Phong, Tiểu Phong, ngươi không có gì muốn nói sao? Kêu hắn nói gì đó, hôm qua mới được cho biết thân thế, hôm nay đã bị mang đi gặp kẻ thù, hơn nữa bộ dạng kẻ thù còn như thế này. Diệp Thiếu Phong yên lặng mang khăn che mặt, mũ cổ áo choàng lên, vươn tay về phía Diêu Tín Hoa. "A, ngươi cái đồ tiểu tử thối, lại còn dám làm vậy với ta, ta muốn phạt ngươi quỳ ván giặt." Diêu Tín Hoa oa oa kêu to, tay đấm chân đá. Diệp Thiếu Phong cố gắng cố định hông của nàng, sau đó không chút khách khí cho một cú đánh lên cái mông thục nữ của nàng. "Ngươi gạt ta đây nhiều, chuyện như vậy mà ta còn chưa nhét ngươi lên giường giày xéo, ngươi nên cảm thấy rất tiện nghi." Trời ạ, hắn cư nhiên ở trước mặt người ngoài nói những lời chỉ có thể đóng cửa lại mà nói. Giáo dục thất bại a, Diêu Tín Hoa đoán chừng mình đã xấu hổ đến mức đỏ lựng từ đầu đến chân. "Diệp Phục, không cần đi, không được rời xa ta." A, Lục Bà bị hành động của Diệp Thiếu Phong kích thích nghiêm trọng, suýt nữa té xuống giường. May mà được Long Lão Đại kịp thời đỡ được. "Long Lão Đại, những gì có thể làm ta đều đã làm, tiếp theo chỉ có thể nhờ vào ngài." Diêu Tín Hoa dùng rằng nói xong câu giao phó cuối cùng, rồi cực kỳ mất thể diện bị Diệp Thiếu Phong vác đi. Một ngày của Long Lão Đại, buổi sáng, đi đưa điểm tâm cho Lục Bà, thuận tiện quét dọn phòng, tưới hoa và giặt quần áo. Buổi trưa, đi đưa cơm trưa cho Lục Bà, thuận tiện quét dọn sân cùng ngõ nhỏ. Buổi tối, đi đưa cơm tối cho Lục Bà, thuận tiện nấu nước rửa chân. Nhưng điểm khác nhau giữa Long Lão Đại và Diệp Thiếu Phong là hắn không phải bị lừa gạt mà là tự phát. Hắn chỉ là một nam nhân đau khổ vì tình mà thôi. "Long Lão Đại, cố gắng lên." Cách chương.